Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, lại rớt một cái thần thủ. 2. Mấy cái nguyên bản muốn gia nhập chiến cuộc võ tu, cũng dồn dập dừng lại ở giữa không trung, hiện ra trần chờ, vẻ kiêng dè. Nữ nhân này càng là thần linh phía dưới, đều là run rế sao. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm thật vất vả đem đầu khôi phục lại. Hắn trông thấy này cảnh, kiên cường nguyên thần ý niệm bên trong, càng sinh ra một tia cảm giác vô lực. Vị này hoành tuyệt vạn cổ mắt xanh quân đốc, xác thực bá đạo vô địch đến để người tuyệt vọng không còn hơi sức. Các vị đạo hữu, này không phải Tần Mộc Ca sức lực của một người. Chư vị ở trong tự nghĩ lực có chưa đủ, không dám tham chiến, làm ơn tất đem vô tướng thần tông mấy người trừ khử. Càng nhanh càng tốt. Hắc giáp thiếu nữ thương thế như vậy bá đạo, rất lớn nguyên nhân ở cái kia kiếm tàng phong cùng cuồng kiếm phong tam bình thiên kiếm. Còn có tinh thần đại pháp sư La Hán Tông tinh thần thuật pháp ở phụ trợ. Liền ngay cả Sở Hy Thanh, cũng vẫn ở dùng nhai tí đao màn bảo vệ Sở Vân Vân quanh thân. Đang giúp nàng đàn hồi phản xạ tất cả ngoại lực, những kia võ tu cũng không chút do dự. Bắt đầu toàn lực đối với phong tam cùng kiếm tàng phong hai người ra tay. Kiếm tàng phong nặn nặn mũi, khẽ cười khổ một tiếng, liền toàn lực triển khai nổi lên lượng thiên kiếm quyết. Hắn xúc địa thành thốn, hoặc là khuếch trương thước khoảng cách, không ngừng na di bóng người, quay chung quanh Sở Hy Thanh phụ cận xoay quanh. Cuồng kiếm phong tam cũng di chuyển độn quang, phương vị tùy tâm biến hóa. Tương tự như lốc xoáy như thế vây quanh Sở Hy Thanh cao tốc chuyển động. Bọn họ đều đối với Sở Hy Thanh tín nhiệm cực điểm. Nhận định Sở Hy Thanh lực lượng, nhất định bảo vệ bọn họ bình an không có chuyện gì. Ở mấy vị kia thần linh hóa thân đều bị Sở Vân Vân kiềm chế thời khắc, ai cũng đừng nghĩ đánh vỡ Sở Hy Thanh nhai tí đao màn. Cho tới tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, hắn cũng không biết che giấu đến nơi nào. Nơi đây đông đảo võ tu dùng thần niệm bốn phía càn quét, cũng không có thể tìm tới hắn bóng người. Lúc này ở lòng núi cự quật một góc, thần ma đao quân, vạn kiếm sinh ánh mắt si ngây ra nhìn trên không tình cảnh này. Hắn sư tôn từng là hùng cư thiên bảng người thứ ba, chiến lực siêu nhất phẩm tồn tại. Thoái ẩn sau khi tĩnh tu 20 năm, võ đạo tiến thêm một bước. Thực lực tổng hợp đã có thể cùng hắn tổ sư, vô thượng đao thư Hoài Thạch sánh vai cùng nhau. Thậm chí hơi thắng một đường. Ở vạn kiếm sinh trong lòng, sư tôn của chính mình cực kỳ cường đại. Trong thiên hạ ít có người có thể cùng đối thủ. Mặc dù được xưng phàm nhân vô địch Lý Trường Sinh, được xưng thiên bảng thứ nhất Vấn Thù Y, sư tôn của chính mình cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, lại hoàn toàn xé nát hắn nhận thức. Đây chính là bá võ vương Tần Mộc Ca. Đây chính là vị kia hoành tuyệt vạn cổ mắt xanh quân đốc. Nghe đồn rằng, nữ tử này thân chúng thần độc thần chú, ở mười mấy vị bán thần giai cường giả cùng ba vị vĩnh hằng thần linh hợp lực vây công dưới, vẫn có thể đem thần linh kích thương. Vạn kiếm sinh trước đây cảm giác quá khuếch đại, không thể tin, hiện tại hắn lại tin. Không dám có bất kỳ nghi niệm. Có người nói này nữ tu đi tới hôm nay bất quá ngăn ngắn 20 năm ra mặt. 20 năm, liền có thể nắm giữ gần thần phong thái. Thế gian này, tại sao có thể có đáng sợ như thế nữ nhân? Đáng sợ như thế võ đạo thiên phú. Trời xanh như vậy bất công. Độc cuốn tại một mình nàng. Vạn kiếm sinh thật sâu hô hấp. Sau đó lại đưa mắt rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Đối phương đang cùng nhảy vào trong hang động võ tu kịch liệt giao thủ. Sở Hy Thanh càng đứng tại chỗ, thế như long bàng hổ cứ, vị nhiên bất động. Cái kia mảnh ngân kính giống như đao màn, bao phủ chu vi một dặm phạm vi nơi. Gió thổi không lọt, nước dội không vào, châm chen vào không lọt. Chu vi không ngừng phát ra leng keng tiếng vang. Phụ cận vô số tia lửa bùng lên, cương lực nổ tung. Toái tán ánh đao kiếm khí bốn phía bắn phá, nhai tí đao chỗ đáng sợ chính đang tại bày ra. Sở Hy Thanh đồng thời ứng đối hơn 10 vị cường địch. Dường như ứng chiến một người, hắn thậm chí có thể điều động những người khác lực lượng. đả kích đối thủ, không chỉ đem tất cả hình thức ngoại lực toàn bộ đàn hồi, càng làm cho chu vi mấy cái phụ trách chủ công võ tu kéo dài cao tốc né tránh. Sợ bị Sở Hy Thanh nhai tí đao phản thương. Sở Hy Thanh không chỉ dùng nhai tí đao bảo vệ chính mình hai người đồng bạn, thậm chí còn có thể đem một ít cường đại ánh đao kiếm khí cùng thiên quy lực lượng hướng lên không phản xạ đi trợ giúp Sở Vân Vân. Vạn kiếm sinh con ngươi hơi vừa thu lại. Cái này lại là một cái để hắn cảm giác không còn hơi sức tồn tại. Tần Mộc Ca thiên phú cao đến để người không thể nào hiểu được. Sở Hy Thanh cũng giống như vậy. Đối phương vẻn vẹn 18 tuổi. Tu hành 3 năm, liền có thể ngồi vị trí cao thiên bảng đuôi đoạn. Mà lại có quần chiến không thất bại có thể. Hôm nay Tần Mộc Ca một người một thương áp chế Ma Lưu Đao Vương cùng tứ đại thần linh hóa thân. Có thể nói là dọa người nghe nhìn. Chố mắt ngoác mồm. Nhưng mà Sở Hy Thanh độc lập ứng đối đông đảo võ tu vây công. Nhưng có thể thong dong ứng đối. Thành thạo điêu luyện. Điều này cũng như thế là kinh thế hãi tục. Để người không thể tin tưởng. Vạn kiếm sinh thoáng do dự chốc lát. Vẫn là thật sâu hô hấp. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng đi tới. Hắn biết cái này một năm ở trong. Sở Hy Thanh võ đạo lại có vô cùng tiến triển lớn. Đã vượt qua tại trên hắn. Nhưng mà vạn kiếm sinh vẫn là quyết định nỗ lực một trận chiến. Một năm qua hắn tiệt tích giang hồ. Tìm kiếm khổ tu. Là vì tu hành một môn bí pháp. Một thức chu thần cực chiêu. Chuyên vì Sở Hy Thanh nhai tí đao cùng đa trọng ngoại cương chuẩn bị. Nơi này những người khác đều nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Chỉ có hắn đao quyết. Có thể mang đối phương nhai tí đao mạnh mẽ phá tan một đường. Hôm nay Thái Vi Viên cuộc chiến. Đã thành liều chết chi bác. Hoặc là Sở Hy Thanh chết. Hoặc là bọn họ thầy trò vong. Ngoài ra, đã không có cái khác khả năng. Hắn không có tránh lui chỗ trống. Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy đi dạo đến gần vạn kiếm sinh. Cũng cảm ứng được người này đã xúc tích đến đỉnh cao đao thế. Hắn thần sắc hơi động. Vẻ mặt đạm mạc liếc mắt nhìn sang. Không phải không thừa nhận. Người vạn mỗ người can đảm lắm. Vạn kiếm sinh khóe mắt hơi vừa kéo. Hắn nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong ngậm lấy ý khinh bỉ. Ngay khi một năm trước, vạn kiếm sinh thường dùng loại này ở trên cao nhìn xuống giọng nói chuyện với người khác. Hắn tiến một bước nắm chặt trường đao, đôi cánh tay gân xanh cầu kết, đồng thời nhìn về phía Sở Hy Thanh tay trái. Sở Hy Thanh tay trái đao vẫn luôn ở trong vỏ chưa ra. Tương tự là xúc thế đợi phát trạng thái. Vạn kiếm sinh trong lòng thầm cảm thấy cay đắng. Mình bây giờ chỉ xứng cùng Sở Hy Thanh cánh tay trái tranh đấu. Chú ý, vạn kiếm sinh ngăn chặn tất cả tạp niệm. Sắc mặt lạnh lùng, hôm nay ta đây, cùng một năm trước ta nhưng là tuyệt nhiên không giống. Sở Hy Thanh cũng đã phân tâm chú ý. Hắn đang xem trên không trung Sở Vân Vân. Nghĩ ngợi nói vẫn là phải nghĩ biện pháp cho thê tử của chính mình giảm bớt áp lực. Vạn kiếm sinh con ngươi lại lần nữa run lên. Hiện ra cực hạn tức giận. Cái này tạp chủng, dám vào lúc này phân tâm chú ý. Giết, vạn kiếm sinh bỗng nhiên rút đao. Một đạo bàn cổ khai thiên tích địa giống như ánh đao. Nhẹ nhàng chém về phía Sở Hy Thanh. Đây chính là các thần cực chiêu khai thiên tích địa. Là thần đao môn lấy bàn cổ khai thiên làm vì bản gốc. Sáng chế không trọn vẹn thần chiêu. Trời sinh khắc chế hỗn độn chi pháp. Càng có thể chém mở tất cả thiên quy đạo luật. Bất quá ngay khi vạn kiếm sinh đao ra thời khắc, hắn cảm giác nguyên thần của chính mình bị một luồng cực kỳ ác liệt, cực kỳ cường thế đao ý chém nhập tâm linh bên trong. Cái kia chính là Sở Hy Thanh thần ý đao tâm, thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Vạn kiếm sinh ánh đao chính đang tại phá tan tất cả. Hắn càng mạnh mẽ chém mở ra Sở Hy Thanh nhai tí đao màn, mà lại thế như trẻ tre. Liên tục chém mở ra Sở Hy Thanh 7 tầng ngoại cương. Nhưng mà vạn kiếm sinh ý niệm lại hoàn toàn cứng đờ ở. Cũng ở cái này nháy mắt, một đạo sáng như tiết ánh đao lướt qua, trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Đó là một cái trường đao màu trắng bạc. Sở Hy Thanh tu la chu ma đao nằm ở nửa tàn trạng thái. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong tay là một cái từ Lê Tham kho vũ khí bên trong mượn tới nhị phẩm hạ thần binh. Đao này bản thân mang chu thiên cùng như ý chi pháp. Uy lực càng ở tu la chu ma đao bên trên. Khi vạn kiếm sinh linh trí khôi phục, liền phát hiện đầu của chính mình đã tung bay ở giữa không trung. Hắn đầu tiên là mắt người mở lớn, sau đó liền chuyển thành cho nguội màu sắc, mang đầy tuyệt vọng. Lúc này vạn kiếm sinh trong đầu chỉ có hai cái ý nghĩ. Cái này tạp chủng đao thật là nhanh, mà lại nham hiểm ác độc đến cực điểm. Cái này chết tiệt lão thiên, nếu sinh hắn vạn kiếm sinh, lại làm gì muốn sinh ra Sở Hy Thanh. Lúc này Sở Hy Thanh thì lại lông mày nhảy lên, thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Vạn kiếm sinh dù là đầu ly thể tình hình dưới, hắn đao vẫn là liên tiếp phá tan Sở Hy Thanh hai tầng ngoại cương. Người này làm vì đánh vỡ hắn nhai tí đao cùng đa trọng ngoại cương, quả thực là trăm phương ngàn kế. May mà hôm nay gặp gỡ, đã đem chi chu diệt, bằng không lấy người này thiên phú, ngày sau không lớn không nhỏ cũng là phiền phức. Mà ngay khi Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này thì hắn bỗng nhiên tâm thần hơi động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lần này hắn xem không phải thê tử của chính mình, mà là cái này Thái Vi Viên ở ngoài. Sở Hy Thanh linh nhãn chính mạnh mẽ xuyên qua cái kia tầng tầng trở ngại, nhìn về phía cửu tiêu bên trên. Hắn nhìn thấy cái kia nguyên bản bình tĩnh vòm trời bên trên, chính có vô cùng thần lực đang cuộn trào. Rồi sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo chói mắt màu vàng thần quang từ vòm trời chiếu xuống. Cùng lúc đó, trên đường chân trời cũng lại lần nữa thoáng hiện một đạo màu đỏ thắm sắc bén kiếm quang. Cũng ở trên bầu trời mang theo toàn màu đỏ tươi mưa máu. Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn, thầm nghĩ nói, ối cha, hôm nay là làm sao? Lại rớt một cái thần thủ. Hết chương.